Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, Thánh Tăng ca ca. Mượn lực lượng dùng một lát. Đường Tam Tạng lúc này hai tay vắt chéo sau lưng, hướng phía trước bước mấy bước, nhìn trước mắt cái kia kéo dài không dứt ào ào lưu sa hà. Hơi ngẩng đầu, lại xem cái kia nhìn một cái vô tận thương khung, mặt lộ vẻ trầm ngâm thần sắc suy tư. A Di Đà Phật, đã ngươi ta đời này kiếp trước đều ở cái này lưu sa hà kết duyên, vậy liền lấy cát làm họ đi. Mà ngươi quá khứ lại là bởi vì nhận lấy ủy khuất lớn lao mà giáng chức phía dưới nơi đây chịu khổ. Việc này vi sư cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng trong giọng nói mang theo lý giải. An lành cùng một loại không nói ra được vận vị nói, bần tăng pháp danh Đường Tam Tạng. Vốn chính là cái phổ phổ thông thông tăng nhân. Vẻn vẹn ôm trong ngực phổ độ chúng sinh chí hướng tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Nhưng không ngờ bị rất nhiều yêu quái lời đồn hãm hại. Hiểu lầm bần tăng là cái kia ăn được một miệng thịt liền có thể trường sinh bất lão đường tăng. Việc này, đồng dạng là như vậy hoang đường. Thậm chí có thể nói là hoang đường chi cực. Vì cho thấy ngươi ta sư đồ hai người trong sạch, ngươi liền cho rằng sư bị hiểu lầm đường tăng vì danh. Pháp danh, Sa Tăng, đi. Sa Tăng cảm thụ được Đường Tam Tạng lời trong lời ngoài lý giải chi ý, tỏa ra chi kỷ cảm giác, quỳ dạp xuống đất mừng lớn nói, đệ tử Sa Tăng cảm tạ sư phụ ban tên cho. Lập tức, Đường Tam Tạng liền đối với Sa Tăng hình tượng tiến hành một phen quản lý. Không cầu như chính mình như vậy tao nhã nho nhã, nhưng dầu gì cũng không thể lôi tha lôi thôi. Có hại đội ngũ hình tượng. Có thể xấu, nhưng không thể nhếch nhác. Cần biết đã từng Đường Tam Tạng hoài nghi hầu tử trên người có sát tử. Riêng là đem hắn vứt xuống thâm hàn lão đàm bên trong ngâm rất lâu. Sau đó lại dùng liệt hỏa vừa đi vừa về nướng đến mấy lần. Giúp hầu tử triệt để thoát khỏi sát tử phiền não. Một phen chỉnh lý về sau. Đặc biệt là đem Sa Tăng cái kia đầu đầy lộn xộn đến như là cỏ dại đồng dạng hồng phát quản lý tốt. Về sau, toàn bộ hình tượng có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Ngũ quan có lẽ không gọi được xinh đẹp, nhưng mày rậm đại dưới mắt, lại là lộ ra khác chất phác đàng hoàng, làm cho lòng người sinh cảm giác an toàn. Đương nhiên, có Ngọc Đế kinh nghiệm phía trước, Đường Tam Tạng là tuyệt đối sẽ không để Sa Tăng làm tiếp canh cổng nhìn gió những cái kia có nhục. Tài hoa chuyện, sau đó... Chính thức bái sư Sa Tăng cũng tuần hoàn theo lễ nghĩa phân biệt hướng về hầu tử cùng chư bát giới. Hành lý, đại sư huynh, nhị sư huynh, chấm ngoặc kép, đại sư huynh, tam sư đệ, chấm ngoặc kép, nhị sư đệ, tam sư đệ, chấm ngoặc kép. Thế mà, làm Sa Tăng đem ánh mắt phóng tới Đường Tam Tạng sau lưng tiểu bạch long thời điểm. Lại là có chút luống cuống, gãi đầu một cái, hỏi, sư phụ. Tăng nhân cũng có nữ đệ tử. Còn không đợi Đường Tam Tạng trả lời, Sa Tăng bỗng nhiên trừng to mắt, dường như nghĩ tới điều gì không thể tin sự tình. Cao giọng nói, sư phụ, đệ tử biết được Phật môn giới luật bên trong, dâm tà vì trọng yếu nhất. Sư phụ vừa cắt chớ phạm giới nha. Chấm hỏi, Đường Tam Tạng, bần tăng có chút hối hận thu hắn làm đệ tử. Đồ nhi chớ nên hiểu lầm. Nàng gọi Ngao Ngọc. Bởi vậy đi Tây Thiên lộ trình xa xôi, gập ghềnh khó đi, cho nên lấy Ngao Ngọc ngày thường đều hóa thành bạch long mã gánh vác vi sư. Xung làm thú cưỡi, Sa Tăng lúc này bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, cũng đúng. Sư phụ dù sao vẫn là cái phàm nhân, nếu như bằng vào hai chân muốn trèo đèo lội suối lại là thật khó. Đồ nhi, không nói đến chuyện này. Người vẫn là tranh thủ thời gian cầm đầu lâu đi ra hóa thành thuyền nhỏ. Độ vi sư qua cái này lưu sa hà đi. Đường Tam Tạng không muốn tại Ngao Ngọc cái vấn đề trải qua nhiều thảo luận. Lúc này giọng nói vừa truyền, vô ý thức nói ra. Đầu lâu, Sa Tăng có phần có chút nghi ngờ nói, sư phụ, đệ tử lại không ăn thịt người. Từ đâu tới đầu lâu? Thẳng đến lúc này. Đường Tam Tạng mới tỉnh ngộ lại. Cái này ngu ngơ Sa Tăng chỗ cổ ngoại trừ treo mấy cái đại Phật châu bên ngoài, Thế nào đầu lâu? Vi sư nói sai vậy? Vi sư có ý tứ là đồ nhi tại cái này Lưu Sa Hà bên trong ngây người rất lâu. Nhưng có biết cái kia qua sông chi pháp? Đường Tam Tạng đón Sa Tăng ánh mắt nghi hoặc, mặt không đổi sắc hỏi. Thế mà vượt quá Đường Tam Tạng dự kiến chính là, Sa Tăng lại trực lăng lăng gật đầu nói, việc này dễ dàng vậy. Đồ nhi kỹ năng bơi cái gì tốt? Nguyện ý cõng sư phụ qua sông. Trừ cái đó ra, không có biện pháp khác sao? Đường Tam Tạng lông mày nhấc lên một chút. Phương pháp này còn cần Sa Tăng sách đi ra sao? So sánh dưới, Đường Tam Tạng lựa chọn ghé vào ngao ngọc trên thân không thơm sao? Vì sao muốn lựa chọn ngươi như thế một cái mày rậm mắt to ngu ngơ? Ây, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Sa Tăng lâm vào trong suy tư. Đường Tam Tạng liền minh bạch đại khái hắn cũng không có còn lại phương pháp. Đường Tam Tạng hướng phía trước bước hai bộ. Xa xa mà nhìn xem cái kia một mảnh trắng xóa nhìn không thấy cuối Lưu Sa Hà. Cảm khái nói ra 800 dặm Lưu Sa Hà. Tam thiên nhược thủy làm thật như vậy khó khăn sao? Không nghĩ tới bần tăng có 3 vị thần thông quảng đại đồ nhi. Cũng là bị một đầu bình thường bờ sông chặn đường đi. Chẳng lẽ bần tăng thật cần vi phạm từng bước một đi đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lời thề? Nói xong lời cuối cùng. Đường Tam Tạng trong giọng nói tràn ngập tang thương cùng bất đắc dĩ. Lại phối hợp cái kia hơi có vẻ lạc tịch bóng lưng. Hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng trong lòng không khỏi áy náy sau khi liên tục xưng chắc chắn nghĩ ra biện pháp tới. Mà hầu tử vò đầu bứt tai một hồi lâu về sau. Tức giận vạn phần nói ra, sư phụ, cái kia Quan Âm để ngươi từng bước một đi đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự. Lại quên đi 800 dặm Lưu Sa Hà sự tình. Như vậy hà không phải làm khó người. Quả thực không được. Ta lão tôn đi Nam Hải Tử Trúc Lâm chỗ tìm cái kia Quan Âm đi. Để cho nàng cho cái thuyết pháp. Lại hoặc là cho cái qua sông chi pháp tới. Ngộ không? Không cần như thế. Cần biết cầu người không bằng cầu mình đạo lý. Đây là thầy trò chúng ta 4 người Tây Hành chi lộ. Nếu như mọi chuyện cầu người. Cái kia sau cùng đến cùng là bọn họ đi cái này Tây Hành chi lộ. Vẫn là chúng ta đi. Đường Tam Tạng khoát tay áo. Ra hiệu hầu tử an tâm chớ vội nói ra. Đương nhiên, còn có một chút Đường Tam Tạng không có nói ra. Căn cứ, Hoàng Phong lĩnh, tình huống. Đường Tam Tạng đối với tự thân, địa giai hạn chế khí, đẩy mạnh biên độ viễn siêu bình thường tình. Huống. Không khỏi hoài nghi là không là bởi vì chính mình đem linh cắt Bồ Tát cho khu trục đi. Cho nên lấy cùng loại công đức, khí vận các loại tăng nhiều đưa đến. Cho nên, lần này Đường Tam Tạng hoàn toàn không để cho hầu tử xin giúp đỡ Quan Thế Âm Bồ Tát dự định. Vừa vặn mượn cơ hội lần này nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng hồi tưởng lại Ngao Ngọc Thiên Phú Thần Thông. Tại trong đầu mở miệng hỏi, Ngọc Nhi. Ngươi có biện pháp nào không giúp bần tăng tại cái này Lưu Sa Hà bên trong mở ra một con đường đến? Nhắm mắt theo đuôi cùng tại Đường Tam Tạng sau lưng Ngao Ngọc miệng nhỏ hơi hơi một đều. Đáng yêu lông mày nhíu lại. Lập tức mới trong đầu mở miệng đáp. Thánh Tăng ca ca. Cái này Lưu Sa Hà độ rộng hơn 800 dặm. Ngọc Nhi cũng làm không được. Trừ phi. Chấm ngoặc kép. Trừ phi cái gì? Đường Tam Tạng trong đầu truy vấn. Trừ phi Thánh Tăng ca ca, mượn lực lượng cho Ngọc Nhi. Ngao Ngọc trong giọng nói không hiểu có chút ngượng ngùng nói ra. Vốn là từ đối với tại Ngao Ngọc tín nhiệm, Đường Tam Tạng là bản năng liền muốn đáp ứng. Đừng nói là chỉ là lực lượng, chính là nhiều thứ hơn. Đường Tam Tạng đều không có không keo kiệt cho Ngao Ngọc. Thế mà, Ngao Ngọc cái kia ngượng ngùng ngữ khí lại là để Đường Tam Tạng vô ý thức cảnh giác. Cẩn thận mà hỏi thăm, Ngọc Nhi, mượn thế nào nha? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.